Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 152, cổ tộc Hạ Màn. Cổ Nguyên ở mang theo những này cổ tộc cường giả sau khi rời đi, liền thu nạp hết thảy cổ tộc tộc nhân, đem những này tộc nhân thông qua cổ giới đối ngoại đường cái bí mật phân phát. Đồng thời vì phòng ngừa suy tính sai lầm, cổ hà ở giết bọn họ những này cổ tộc cường giả sau khi còn muốn thanh toán cổ tộc tộc nhân, hắn đem những này tộc nhân phân bố đến đại lục mỗi cái hẻo lánh khu vực, mà mỗi một cái ưu tú cổ tộc huyết mạch cũng đều phân bố ra, cũng không có đặt ở cùng một chỗ. Có thể nói, nếu muốn hủy diệt cổ tộc huyết mạch, trừ phi cổ hà tiêu tốn mấy trăm năm tỉ mỉ tìm tòi toàn bộ đại lục, bằng không, cổ tộc đoạn không có diệt vong đạo lý. Những này cổ tộc cường giả chính là bởi vì tán thành cổ nguyên suy lý, vì lẽ đó cam nguyện chờ ở cổ giới, cùng hắn đồng thời chịu chết. Ở cổ tộc cường giả thừa dịp nhân sinh cuối cùng một quãng thời gian, suy nghĩ chính mình một đời được mất thời gian, cổ giới không gian đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Một bóng người hầu như thô bạo chen vào cổ giới bên trong. Đạo này bóng người xem ra chỉ là nhân loại bình thường kích thước, nhưng cũng có một loại toàn bộ cổ giới đều không thể chứa đựng cảm giác. Cổ giới không gian bình phong đang kịch liệt rên rỉ, từng đạo vết nứt xuất hiện ở cổ giới trong không gian. Nguyên bản bình tĩnh an lành cổ giới, bởi vì cổ hà đến, trong nháy mắt tựa như cùng tận thế giáng lâm. Theo cổ hà đến, một loại để thiên địa thần phục khủng bố khí thế cũng là tự trong cơ thể hắn thả mà ra, để cách mấy trăm dặm cổ tộc cường giả không nhịn được ngã quỵ ở mặt đất. Dù cho cổ nguyên đầu gối đã ở chậm rãi uốn lượn, cổ đế kính không muốn được khuất nhục như vậy. Cổ nguyên quát lên, nghe được cổ nguyên tiếng quát, cái kia cổ tộc cường giả cũng là cùng nhau gầm lên. Bàng bạc đấu khí tự bên trong cơ thể của bọn họ dâng trào mà ra, lập tức toàn bộ hướng về cổ nguyên quanh thân hội tụ mà đi. Được cổ tộc hết thảy cường giả đấu khí chống đỡ, một đạo có tới mấy vạn trượng năng lượng khổng lồ cổ kính ở cổ nguyên trước người thành hình. Cổ kính che kín bầu trời, cũng giúp hắn chống cự lại từ cổ hà trên người truyền tới khủng bố áp lực. Đây cũng là các ngươi cổ tộc cổ đế kính sao? Thú vị, nhìn thấy đạo kia to lớn cổ kính, nhận biết những này cổ tộc cường giả năng lượng đối với cổ nguyên gia trì. Cổ hà trong mắt thoáng nổi lên một tia hứng thú, cười khẽ nói, lấy hắn bây giờ sức mạnh huyết thống, đã có thể tự thành bộ tộc, là một người viễn cổ chủng tộc, một ít trấn thủ trận pháp là ắt không thể thiếu. Bất quá hắn cho tới bây giờ không có thâm nhập hiểu rõ quá một chủng tộc chấn tộc đại trận. Nếu trước mắt cổ nguyên cùng những này cổ tộc cường giả chính đang diễn biến, hắn đúng là có hứng thú nhìn. Ở đấu đế cường giả nhận biết dưới, cổ đế kính hết thảy năng lượng mạch lạc, cổ tộc cường giả năng lượng vận chuyển phương thức cùng với cuối cùng đối với cổ nguyên gia trì, ở trước mặt hắn đều không có bí mật. Chiến! Cổ nguyên khẽ quát một tiếng, giấu tay biến ảo, khổng lồ kia cổ kính nổi lên từng trận ánh huỳnh quang. Lập tức, một đạo mấy vạn trượng khổng lồ cột sáng, chính là quay về cổ hà lao đi. Vô dụng, cổ hà gần như đem cổ đế kính vận chuyển phương thức cũng nghiền với ngực. Đối với loại này nghiền ép thức chiến đấu cũng không làm sao có hứng nổi. Bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng nắm chặt. Đạo kia to lớn cột sáng, ở cổ tộc mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, còn không có tới gần cổ hà, liền oanh một tiếng, nổ tung thành vô số quang điểm, tiêu tan trên không trung. Vô vị chiến đấu, kết thúc đi. Cổ hà thở dài một tiếng, nhìn phía dưới cổ nguyên, đột nhiên có chút hứng thú đần độn, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hướng dưới. quay về phía dưới đè tới. Ở không đủ mạnh thời gian, liều mạng biết điều, lấy bảo toàn tính mạng. Nhưng đợi được đủ mạnh thời gian, đã không có đối thủ có thể làm cho hắn nhấc lên hứng thú. Theo bàn tay hắn ấn xuống, một đạo có tới 10 vạn trượng khổng lồ bàn tay xuất hiện ở cổ giới bầu trời. Cự trưởng nghe vín bầu trời, tản ra một luồng không gì địch nổi khủng bố sức mạnh. Quay về phía dưới cổ tộc mọi người vỗ tới. Mấy đạo ngang qua toàn bộ cổ giới đại địa vết nứt xuất hiện. Toàn bộ cổ giới hết thảy sinh vật hầu như vào đúng lúc này chết đi 9 phần 10. Hùng vĩ sóng năng lượng truyền vang toàn bộ cổ giới, để vô số ngọn núi to lớn tại này cỗ gợn sóng dưới. Trực tiếp sụp đổ, to to nhỏ nhỏ vô số vết nứt không gian, che kín toàn bộ cổ giới, cho tới bị Cổ Hà Cường điệu chiếu cố cổ tộc mọi người. Cũng ở đây một đòn bên dưới, trực tiếp bỏ mình, toàn bộ cổ tộc cao tầng, vào đúng lúc này hầu như toàn bộ tử vong. Cổ tộc tuy rằng còn có lưu lại quý hiếm huyết mạch, nhưng không có cường giả hộ giá hộ tống, đồng thời cũng không đủ tài nguyên. Muốn lần thứ hai quật khởi không thể nghi ngờ là một tràn ngập chuyện không xác định. Đặc biệt có Cổ Hà như thế cái kẻ địch đang giải quyết cổ tộc cường giả, hắn sẽ không chủ động đi đối phó cổ tộc di mạch. Nhưng hắn đã không phải là người cô đơn, khi hắn phía sau có còn sống hai cái viễn cổ chủng tộc, Lôi tộc cùng Viêm tộc, ma thú ba gia tộc lớn thứ hai cũng được hắn điều động. Cổ Hà tuy rằng sẽ không đi ban phát mệnh lệnh, nhưng những này đi theo người của hắn không thể nghi ngờ sẽ chủ động giúp hắn giải quyết những phiền toái này, đánh giết cổ tộc cường giả. Cổ Hà cũng không hề rời đi, mà là bàn tay vung lên, một đạo đường hầm không gian xuất hiện ở hắn trước người. Cổ xưa khí tức từ bên trong truyền ra, muốn nói cổ giới cái gì hắn cảm thấy hứng thú nhất. Ngày đó mộ không gian không thể nghi ngờ xếp ở vị trí thứ nhất. Thiên mộ là viễn cổ đấu đế sáng chế, bên trong ẩn chứa vị này đấu đế độc trúc pháp tắc chi lực, có thể tăng số thời gian trôi qua. Bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới đạt đến 6 so với 1, là một chỗ vô cùng tốt chỗ tu luyện. Đồng thời, nếu như có thể tìm hiểu thiên mộ bên trong đặc biệt quy tắc, vậy đối với hắn sau khi con đường nâng lên, cũng có chỗ tốt cực lớn. Cổ Hà đi vào thiên mộ bên trong, nơi này cũng cùng cổ đế không gian tương tự, có một loại sương mù xám xịt. Có điều nơi này sương mù cũng không có đối với linh hồn áp chế tác dụng. Đồng thời, từ trên bầu trời, truyền đến một luồng rõ ràng nhòm ngó cảm giác, nghĩ đến chính là nếu nói thiên mộ chi hồn thành tựu, thực sự là điếc không sợ súng, một vị đấu đế, cũng là như ngươi vậy cầu có thể nhòm ngó. Cổ Hà mang theo cười gằn, ngẩng đầu lên, thiên mộ bên trên sương mù màu xám, tựa hồ bị một luồng kỳ dị sức mạnh hướng về hai bên đẩy ra. Một đảo vạn trượng khổng lồ lớn mặt, tự hư không tan ra ra, chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời. Lúc này, đối mặt Cổ Hà, lớn mặt bên trên tràn đầy hoang mang, lăn xuống đến, Cổ Hà khẽ quát một tiếng, khí thế khổng lồ, không hề che giấu chút nào thả mà ra. Chu vi sương mù màu xám trong nháy mắt liền bị đẩy ra. Phụ cận thể linh hồn, tại này cỗ khí thế kinh khủng dưới, bất luận trước người mạnh mẽ đến đâu, đều oanh một tiếng, vỡ ra được, tại chỗ chỉ để lại một khối màu xám tinh thể, mà bầu trời kia bên trên thiên mộ chi hồn, tại đây loại khí thế dưới, liền như đột nhiên liền vô số núi lớn ngăn chặn giống như vậy. Lớn mặt trong nháy mắt liền đối với mặt đất rơi xuống, đem mặt đất đập ra một vài vạn trượng khổng lồ hố sâu. Thiên mộ cho ta hữu dụng, hơn nữa ngươi thực sự không biết kính nể, liền an tâm đi thôi. Cổ Hà nhìn hố bên trong lớn mặt linh hồn, thấp giọng nói, chưa kịp cầu mong gì khác tha. một mảnh ngọn lửa màu đen chính là lan tràn mà ra, đem toàn bộ lớn mặt linh hồn gói hàng. A, thiên mộ chi hồn phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thôn phệ chi viêm có thể tính là của hắn bản mệnh chi lửa. Hắn lên cấp đấu đế, thôn phệ chi viêm cũng có tăng lên cực lớn, lực cắn nuốt tăng cường rất nhiều. Hầu như trong nháy mắt liền rút lấy thiên mộ chi hồn non nửa linh hồn. Sự đau khổ này, không phải xưa nay cũng không biết thống khổ là vật gì thiên mộ chi hồn có thể thừa nhận. Rất nhanh, trong hố sâu thiên mộ chi hồn liền biến mất ở hắc viêm bên trong. Đồng thời, Cổ Hà có thể nhận biết được, hắn hiện tại đã là thiên mộ nắm giữ người, có thể hoàn toàn nắm giữ vùng không gian này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.